Chương 601, Chelsea Chan, ngươi tên là đích thực tiêu hồn. Chelsea nào biết đâu rằng, nàng mong nhớ ngày đêm 3 năm nhân đang ở trước mắt, chỉ bất quá đổi một thân phận mà thôi. Đang ở nàng quấn quýt thời điểm, trước mặt cảm thấy mát lạnh, Chelsea biết, chính mình Nguyệt Hung Y Y bị Lưu Húc lấy xuống. Đã không có che vật, Chelsea từng vẫn lấy làm kiêu ngạo vóc người triệt để bại lộ ở Lưu Húc trước mặt. Cái này phút chốc, nàng đầu vóc trống rỗng. Nguyệt Hung Y Y bị lấy xuống phía sau, Chelsea cho rằng Lưu Húc nên vì nàng tiến hóa. Ai biết một hồi lâu đều không có động tĩnh gì, chỉ là đột nhiên cảm giác một giọt nước tích rơi vào của nàng Nguyệt Hung trên miệng. Cái kia cảm giác cấm áp, tuyệt đối là một cái cầm thú nước bọt. Ngươi tại sao còn không bắt đầu? Chelsea cắn đỏ bừng môi, có chút tức giận nhắc nhở. Ồ a, tốt, lập tức bắt đầu. Lưu Húc đáp lại nói. Hắn trước mang thượng đế có đủ cả mì no ột hoàn mỹ giả, hoạt động một chút ngón tay, phát hiện quả nhiên độ linh hoạt cùng tinh chuẩn tính đều được tăng lên rất nhiều. Sau đó cầm lấy Chelsea tệ ẩy gủ biến thân tự tại gạ phân lót, mở ra hộp hóa trang, bên trong lấy nữ tính hóa trang cửa hồng mi bút các lộ ủy chữa đồ trang điểm. Lưu Húc cầm lấy một chi son môi, trong miệng ở trong tay hắn tản mát ra ánh sáng nhu hòa, nhãn thần đông lại một cái, đối với tệ ẩy gủ tiến hóa bắt đầu rồi. Chelsea lập tức cảm giác một điểm đau đớn. Tim một tiếng, nàng chíu khởi thanh tú chân mày. Chuẩn bị mà nói, biến thân tự tại gạ phân lót tiến hóa là cùng Chelsea dung hợp quá trình, tương tự với người có đủ hợp nhất. Nhưng đối âm đưa có rất nghiêm khắc yêu cầu. Lưu Húc bắt đầu động thủ đem tệ ẩy gủ cùng Chelsea thân thể tiến hành dung hợp, son môi ở Lưu Húc trong tay biến thành một chùm sáng, cám vào Chelsea thân thể. Cái này một cái dung hợp quá trình, Lưu Húc lực chú ý không đủ tập trung, bị thứ khác hấp dẫn, cho nên độ mạnh yếu dùng không đủ tinh chuẩn, cũng may cả mỹ no ột hoàn mỹ giả đối với hắn tiến hành rồi tu chỉnh. Bất quá, chứng kiến Chelsea nhíu chặt chân mày phía sau, hắn lập tức điều chỉnh tâm tính. Kế tiếp dung hợp liền lưu loát tinh chuẩn rất nhiều, Chelsea cũng không còn lại cảm giác được đau đớn. Theo tiến hóa tiến hành, hóa thành quang thúc tể ẩy gủ chậm rãi cùng Chelsea dung hợp, nàng nguyên bản lòng khẩn trương dĩ nhiên chậm rãi thư chậm lại, Nguyệt Hung. Bộ phận bắp thịt của truyền đến trận trận cảm giác thoải mái, mỗi một vệt sáng dường như một đạo thật nhỏ điện lưu, ở kích hoạt lấy nàng huyết mạch cùng bắp thịt. Dần dần, Chelsea đắm chìm trong thoải mái tiến hóa ở giữa, phía dưới lôi kéo quần xỉ ịp tay cũng bất chi bất giác bung ra. Nếu như lúc này Lưu Húc thật muốn làm chút gì, này tương hội là chuyện dễ dàng, đáng tiếc hắn không thể làm như vậy, chân tướng Lưu Húc mới vừa nói như vậy, bỏ vỡ nửa chừng lời nói chẳng những sẽ khiến cho vào hóa công thua thiệt một quỹ, còn có thể khiến cho Chelsea thân thể chịu đến trọng thương. Lưu Húc đối với biến thân tự tại gạ phân lót tiến hóa từ nguyên lai mới lạ cũng càng ngày càng quen thuộc, hắn cũng là lần đầu tiên làm như vậy tiến hóa, về phần tại sao Lưu Húc sẽ biết loại này cùng trước đây tiến hóa phương thức bất đồng tiến hóa phương pháp. Thì xuất xứ từ ẹ tịt cho hắn tân đế có đủ, tinh không triệu hoán thần cơ vô song, mặc dù không biết nguyên nhân gì, mất đi triệu hoán năng lực, nhưng là cái này thần bí tể ẩy gũ lại tặng lại cho hắn một ít tri thức. Những kiến thức này có thể là trước nhiệm chủ nhân ký ức cũng có thể là tể ẩy gũ bản thân sở hữu chứa đựng công năng, cụ thể đồ đạc Lưu Húc tạm thời cũng không còn làm tin tưởng, bất quá Chelsea tiến hóa phương thức cho tới bây giờ đều là bình thường. Trong tay tể ẩy gũ chuyển hóa thành chùm sáng phân biệt tiến nhập huyệt thiên trung, thiên trì huyệt. Bên trong quản huyệt, thần tăng huyệt, ưng cửa sổ huyệt một phút đồng hồ đi qua thập phút trôi qua sau nửa giờ, Lưu Húc rốt cuộc thở ra một hơi, lau mồ hôi trắng trâu, tiến hóa xem như là thành công kết thúc. Đây là Lưu Húc lần đầu tiên làm tệ ẩy gủ cu nở dê nhân thể dung hợp, đây cũng là hắn cần đến cả mì no ột hoàn mỹ giả nguyên nhân. Chelsea có thể cảm giác được một đạo chùm ánh sáng đang ở hút ra thân thể của hắn, cái này phút chốc, Chelsea lại có chút không nỡ, thật đúng là muốn tệ ẩy gủ tiến hóa quá trình lại tiến hành một hồi. Kết thúc rồi à? Nàng nhẹ nhàng mà hỏi một câu. Còn không có. Lưu Húc trả lời, đã đem chùm tia sáng một lần nữa hóa thành tệ ẩy gù toàn bộ thả lại hóa trang trong dương. Chelsea nội tâm không có căn nguyên vui vẻ, làm xong nên tiếp Lưu Húc lần nữa giúp nàng tệ ẩy gù tiến hóa chuẩn bị, nhưng là nàng nên tiếp tới không phải tệ ẩy gù chùm tia sáng, mà là hai bàn tay to, điều này làm cho Chelsea manh kinh, đồng thời xấu hổ và giận dữ không nớt. Ngươi làm cái gì? Nàng chợt mở mắt ra, phát hiện Lưu Húc cười ở trên người. Cái kia hai heo chảo tử chính đặt tại nàng mắc cửa địa phương. Lưu manh Chelsea thét lên hai tay chống đỡ bắt đầu thân thể của mình tử chính muốn đứng lên. Đột nhiên, Lưu Húc ngón tay vừa dùng lực, một câu ngôi sao khí độ rót vào nàng Nguyệt Hung bên trong. Cái này một cỗ điện lưu càng thêm cự đại, để Chelsea thân thể run lên, Nguyệt Hung. Bộ phận, vị trí hết thể lỗ chân lông tựa hồ cũng thư giãn ra, khoái hoạt hấp thu phía ngoài không khí. A Chelsea không khỏi khống chế phát ra một tiếng, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Lần này kích thích cùng cảm giác thoải mái so với khi trước càng thêm mãnh liệt, nàng cảm giác mình dường như muốn phiêu một dạng, trong cơ thể nào đó cái địa phương có một loại nguyên thủy khác. Ngám. nàng dù sao cũng là một cái bình thường nữ hải tử. Ừm à, A Lưu húc đầu đầy mồ hôi, hắn hiện tại đang dùng ngôi sao khí độ trải vớt sợi Chelsea thân thể, cải thiện thể chất của nàng. Mà hắn sở dĩ như thế mệt, không phải là bởi vì ngôi sao khí tiêu hao, mà là bởi vì nào đó cái địa phương đến mức thống khổ, trong cơ thể sớm đã là ngọn lửa hừng hực, bị hắn cưỡng chế đè nặng, cái này đã đủ để hắn đau khổ, hiện tại Chelsea còn phát sinh như vậy tiêu. Hôn thanh âm, quả thực lấy mạng của hắn á Chelsea Chan, ngươi tên là được thật tiêu. Hôn Lưu Húc nhịn không được nuốt nước bọt. Chelsea bị Lưu Húc vừa nói như vậy, mới phát giác chính mình vô cùng thất thố, vội vàng đình chỉ hành gọi, nhưng là nàng khó chịu a. Trong cơ thể cũng dường như có một đám lửa hừng hực cần phải thả ra, nàng hiện tại ngược lại là hy vọng Lưu Húc có thể không phải thành thật như vậy. Đây đại khái là lần đầu tiên có người cảm thấy Lưu Húc thành thật a. Lưu Húc nếu là biết Chelsea suy nghĩ trong lòng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lại qua đại khái nửa giờ, ngôi sao khí độ trải vớt sợi thân thể quá trình cũng kết thúc, toàn bộ tiến hóa hoàn thành viên mãn. Vừa mới xong việc, Lưu Húc liền nhảy xuống cửa hàng tới, mở cửa phòng chạy trối chết, dường như nàng bị bắt. Gian giống nhau. Chelsea mở mắt ra thời điểm vừa vặn phát hiện chạy trối chết Lưu Húc, không khỏi ngẩn ra, hắn chạy cái gì nghi hoặc bên trong nàng túi đầu nhìn một cái, lúc này khuôn mặt bá liền đỏ. Nguyệt hung tiền vị đưa tự nhiên là một mảnh hỗn độn, phía dưới quần ở nàng vô ý thức vặn vẹo hoặc là thốn thởi, đã cởi bỏ phân nửa, bên trong quần chịp đều lộ ra. Hình ảnh kia Lưu Húc đương nhiên không phải là không muốn nhân cơ hội chiếm chút lợi lộc, thế nhưng hắn đã nghe bên ngoài có động tĩnh, là từ ạ cảm căn phòng truyền tới, bất kể là ạ cảm vẫn là cụ dồn. Lưu Húc cũng không thể để bọn họ vào phòng, phải ở ngoài cửa ngăn lại các nàng, nếu là hai nàng thấy hắn lúc này trong phòng tình hình, mặc kệ bất kỳ giải thích nào đều là như vậy tái nhợt vô lực a.